Thần đạo Đan Tôn, chương 3666, lĩnh ngộ mới, góc truyện audio.com, quả thực phúc hắc, hắn hít một hơi thật sâu, nói, hóa ra, lực lượng chân chính của ngươi vượt qua cực hạn đầu tiên, thậm chí còn không có ngừng lại. Cái gì là cực hạn đầu tiên? Thác Bạt Thiên Hoang buồn bực, hắn nhìn về phía người của Hồ Gia Bang bên cạnh người của Hồ Gia Bang thỉnh giáo. Đợi đến khi nghe qua một lượt về lực cực hạn 100 vạn cân và 200 vạn cân, hắn không khỏi hoảng sợ, rơi vào sâu hơn trong tuyệt vọng. Hóa ra, hắn thật sự phải là ếch ngồi đáy giếng. Mệt hắn còn tưởng rằng mình so với Lăng Hàn chỉ thua kém một ít. Lăng Hàn mỉm cười, nói, nếu như không có bao nhiêu cân lượng, chẳng phải là sẽ bị tất cả đám người các ngươi ăn tới cặn bã, xương cốt cũng không còn dư lại sao? Vậy thì làm sao có thể ra sức đánh chó dữ? Hắn nói hoàn toàn không có lưu tình, lời lẽ thực sự quá độc ác. Lưu mặt mũi cái gì? Đối phương cũng đã xông tới cửa bắt nạt, còn đánh cả Liên Tuyết Dung. Chuyện này không có khả năng cải thiện được. Sắc mặt Hồ Dương càng thêm khó coi. Tuy rằng hắn cũng biết tất cả thiên tài đều cao ngạo ngạo. Nhưng cao ngạo thì cao ngạo, lại có người nào độc miệng giống như Lăng Hàn? Thật không lịch sự, hừ, có cái miệng cũng không quản được, vậy để cho quản giúp ngươi. Hắn phóng người lên, xông về phía Lăng Hàn. Lúc này, lực lượng của hắn tăng lên tới 150 vạn cân. Cái gì áp chế đến tu vi nhất biến? Ta nhổ vào, Lăng Hàn đón nhận, ầm, hai người lại va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn. Một đạo lực lượng hóa thành chấn động mắt thường có thể thấy được tản về phía bốn phương tám hướng. Thân hình Hồ Dương lắp một cái, lui lại phía sau thêm ba bước. Lăng Hàn lại vẫn đứng ổn. Điều này, khiến Hồ Dương thật sự chấn động. Dựa vào, lực lượng 150 vạn cân còn không thể đánh bại được Lăng Hàn. Sợ rằng lực lượng của tiểu tử này đạt được 160 vạn. Quá kinh khủng, hắn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, người này sẽ không trở thành Hồng Thiên Bộ thứ hai chứ. Trước đây người kia ở thông mạch cảnh đạt tới lực lượng cường đại 200 vạn cân, lúc đó hắn mở ra truyền kỳ thành ác mộng cho tất cả mọi người cùng một thời kỳ với hắn. Thật may, người kia bởi vì quá yêu nghiệt ở trong học viện chỉ đợi mấy năm mà thôi. Nếu như Lăng Hàn trở thành Hồng Thiên Bộ thứ hai, vậy chẳng phải sẽ lại một lần nữa sinh hoạt ở dưới bóng tối vô tận sao? Không không không, yêu nghiệt giống như Hồng Thiên Bộ vậy, thế gian chỉ có khả năng xuất hiện một lần, không có người thứ hai. Nếu không thực sự không cho người ta sống nữa, cực hạn thứ hai của thông mạch cảnh chỉ có Hồng Thiên Bộ có thể đạt được. Hồ Dương hét lớn một tiếng, lực lượng lại nâng cao. Lực lượng 200 vạn cân, như vậy khẳng định có thể nghiền ép. Hai người lại va chạm phát ra tiếng nổ lớn, lúc này Lăng Hàn quả thực không địch lại, thân hình hắn lắc lư, liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại nửa điểm thương cũng không có. Lực lượng của Lăng Hàn cũng khoảng 160 vạn cân. Sau khi va chạm, hắn còn phải chịu lực lượng 40 vạn cân. Nhưng điều này đối với thể phách của hắn hiện tại mà nói, đã không tính là gánh nặng quá lớn, hoàn toàn có thể chịu được. Chỉ ít vài lần công kích là hoàn toàn không thành vấn đề. Dương ca dáng thật tốt, so với Dương ca chúng ta, người chẳng qua là đống cặn bã. Người của, góc truyện audio.com, Hồ Gia Bang đều phất cờ hò reo thay Hồ Dương trợ uy. Trước đó Hồ Dương liên tục bị thiệt khiến cho tâm tình của bọn họ rất áp lực. Hiện tại, bọn họ cuối cùng có thể thỏa thích hoan hô. Cát Thu Lĩnh kỳ quái, nói, một hoán huyết ngũ biến áp chế một thông mạch cảnh có cái gì để đắc ý. Hắn là một thiếu niên chính trực có nghi vấn gì dĩ nhiên là lập tức hỏi lên. Nhất thời, tất cả tiếng reo hò biến mất, đúng vậy, chiếm thượng phong lại như thế nào, có hào quang gì được. Ngũ biến khi dễ thông mạch mà thôi, Hồ Dương cắn răng một cái, dù sao đã không biết xấu hổ, vậy còn có cái gì phải e ngại nữa. Hắn không giữ lại nữa, toàn lực ứng phó, ở thời điểm thông mạch cảnh, hắn đã thông 20 mạch. Bí lực cao tới 40 vạn cân, lại thêm tu luyện thể thuật, lực lượng cực hạn của hắn chính là 60 vạn cân, cũng đặc biệt không đơn giản. Hiện tại hắn bước vào ngũ biến, bí lực của hắn cao tới 250 vạn cân. Thể lực tuy rằng nâng cao không lớn, bởi vì thể tu cần nguyên liệu quá đắt. Nhưng hắn cũng đạt tới hơn 60 vạn cân. Hai bên dung hợp mặc dù không cách nào đạt được mức độ hoàn mỹ, lại còn cao tới 290 vạn cân. So với ngũ biến bình thường gần như đã vượt qua 5 phần. Đây còn là ở dưới tình huống không có huyết khí sôi trào. Nếu không, lực lượng của hắn có thể đạt được khoảng 700 vạn cân. Thể lực có thể không có cách nào huyết khí sôi trào tăng lên gấp bội, nhưng lực lượng 700 vạn cân nghiền ép xuống, một quyền của hắn đánh ra, Lăng Hàn khẳng định chỉ có kết cục bị đánh nổ. Đương nhiên, hắn cũng không dám đánh chết Lăng Hàn, thứ nhất giữa hai người căn bản không có thù hận sâu như vậy. Thứ hai hắn vẫn muốn chiêu mộ Lăng Hàn, Thứ ba đánh chết học viện sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Lực lượng 200 vạn cân đủ vậy. Tiểu tử, không nên quá cuồng ngạo. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Hắn ha ha cười nói. Hai tay hắn đánh ra giống như nổi trống, điên cuồng đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không cùng đối phương liều mạng. Dưới chân hắn Nazi chỉ là làm quen với lực lượng Hồ Dương, nắm bắt lấy tần suất trong đó, thỉnh thoảng cũng sẽ đánh ra một quyền. Lực lượng hơn 100 vạn cân chấn động cho dù là Hồ Dương cũng không dám cứng rắn ăn vào. Nhìn Lăng Hàn cùng Hồ Dương đánh có tới có lui, suy nghĩ lại mình chỉ 5-10 chiêu đã bị Hồ Dương đánh bại, sắc mặt Thác Bạt Thiên Hoang đen vô cùng. Mỗi lần liếc mắt nhìn thêm, hắn sẽ cảm giác lòng tin của mình bị cắt đi một tít. 100 chiêu, 200 chiêu. Cuộc chiến đấu của hai người vẫn còn tiếp tục, Hồ Dương dần dần mất đi kiên trì. Hắn là ngũ biến, lâu như vậy vẫn không thể đánh bại được một thông mạch cảnh. Truyền ra ngoài, trên mặt hắn không còn ánh sáng nữa. Hắn bắt đầu tăng lực, 250 vạn cân. Lăng Hàn nhất thời cảm giác được áp lực, lực lượng cuồng bạo như vậy công kích mang theo kình phong cũng vô cùng đáng sợ tạo thành ảnh hưởng đối với việc hắn dịch chuyển. Hắn dự định phản kích. Bởi vì lâu như vậy, hắn đã nắm bắt được tần suất công kích của Hồ Dương. Ở thời điểm đang muốn ra quyền, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Đây là liên quan tới phi toa bộ, cách chương.